Ta thật sự bị cuốn hút bởi người mang giọng nói này, vừa trong trẻo như nước hồ thu, lại vừa trầm bổng như nhịp điệu của dây đàn. Một thân bạch y tiêu sái tiến vào, dáng người vị thanh tú nhưng lại mang đầy khí phách của một bậc vương giả. Nếu ta đoán không lầm, đây chính là vị đại ca luôn bảo vệ ta trong truyền thuyết. Hai đại boss đều có mặt ở đây nha. Phong Nhi, việc ở triều đã xử lý xong chưa? Chỉ có một số việc nhỏ nhặt, phụ thân không cần lo lắng. Người đó quả nhiên là đại ca của ta, cuộc sống của ta sau này sung sướng hay cực khổ đều dựa vào hai đại boss này nha. Tiền của ta đó, chỗ dựa của ta đó. Yên Nhi, ta nghe thái y vào triều báo rằng muội vừa tỉnh lại đã mất trí nhớ nên ta tới thăm, có nhớ ta là ai không? Người là đại ca của ta hả? Vân Đỉnh có kể lại cho ta nghe, ta có một đại ca và hai tỷ tỷ. Ừ, Yên Nhi ngoan, muội mau nghỉ ngơi đi, ta có việc cần nói với phụ thân. Mai ta lại đến thăm muội. Sau khi Vân Đỉnh dìu ta nằm xuống thì hai đại boss đã bước ra ngoài. Hay, thôi kệ, còn sống là may rồi, đánh một giấc rồi mọi việc tính sau. Phong Nhi, việc ban nãy con nói là thật. Chẳng lẽ phụ thân cho rằng con nói dối? Từ trước tới giờ ta vẫn thấy cả ba tỷ muội đều yêu thương nhau, lẽ nào lại không phải như vậy? Trước mặt phụ thân là như vậy, còn sau lưng lại bày trò ức hiếp tứ muội. Nếu ta không ra tay bảo vệ, có lẽ tứ muội đã mất mạng từ lâu. Vì Yên Yên là con rơi của ta sao? Không sai, nhị và tam muội từ nhỏ đã ganh tị với tứ muội về nhan sắc và tình thương của phụ thân. Vậy tại sao con không ganh tị với Yên Yên? Thứ nhất, ta là nam nhân, không thể ganh tị với nữ nhân về nhan sắc. Thứ hai, ta là vì hiểu rõ tứ muội từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của mẫu thân. Nương và ta, hai muội muội lại không thích nàng nên phụ thân đã cố gắng bù đắp tình cảm cho nàng. Chỉ có con là hiểu rõ sự tình. Để tránh lặp lại chuyện này, Phong Nhi, con tuyển cho ta một hộ vệ giỏi nhất để theo bảo vệ Yên Nhi. Ta đã rõ, phụ thân, người cũng nên mau đi nghỉ ngơi đi. Gọi Phiêu Nhi và Y Nhi tới đây. Sự việc lần này không thể bỏ qua, ta phải trừng phạt cả hai đứa. Vâng. Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ làm ta giật mình, tỉnh giấc nhìn lại. Vẫn là trần nhà hôm qua, bàn gỗ hôm qua, chiếc châm cải hôm qua. Ta không có nằm mơ, đây là sự thật. Ta đã trở thành nam ngư Yên Yên, khẽ cựa mình, không có cảm giác đau đớn khắp cơ thể của ngày hôm qua. Hồn ta đã hòa nhập vào được với thân xác này. Tiểu thư đã tỉnh rồi, để Đình Nhi giúp người ngồi dậy. Không cần đâu, cứ để ta tự ngồi dậy. Thân thể ta đã không còn đau nhức như cảm giác uể oải, mệt mỏi vì hai ngày chưa ăn uống, suýt đã làm ta ngã xuống đất. Vậy là mọi việc đều nhờ Đình Nhi làm hộ. Sau khi cô bé dìu ta rời bàn ăn, bất kể đồ ăn nhiều hay ít, ngon hay dở, ta đều không bỏ qua. Cảm giác đói bụng đã khống chế lý trí của ta rồi. Ta ăn ngấu nghiến, bất kể mọi người đang trợn tròn mắt mà nhìn ta chằm chằm. Yên Nhi sau khi tỉnh lại trở nên khỏe mạnh quá nhỉ? Âm thanh này thật quen thuộc nha, là đại ca của ta, Nam Ngự Phong. Ánh sáng chiếu xuyên người hắn, làm rạng rỡ lên một vẻ đẹp mờ ảo khó tả. Những sợi tóc mai như đang nhảy múa, lướt nhẹ qua hàng mi đen dài. Đôi mắt dài hẹp, quyến rũ mê người, cười híp lại, gợi lên ánh cười trong suốt. Hắn là nam nhân thật hả? Ta chảy nước miếng nha. Mỹ Nam, đại boss, nếu như ta không nhập vào thân xác là em gái hắn, thì không chừng ta đã yêu hắn mất rồi, ha ha. Còn muốn ăn gì nữa không? Ta sai người làm cho muội. Ấy... Đại ca à, ta không phải là heo, bao nhiêu đồ ăn này là đủ rồi. Hắn đến ngay lúc ta vừa ăn no xong, nếu không thì ta còn lâu mới từ chối lời đề nghị hấp dẫn này. Ta buông đũa xuống, một lần nữa lại nhìn hắn, ánh mắt đó vẫn còn mang ánh cười trìu mến với ta. Khụ, đại ca đến tìm ta có việc gì không? Ta đến thăm muội, nhân tiện có một vài việc muốn nói cho muội biết, chúng ta ra ngự hoa viên nói chuyện được không? Được. Ta dùng sức lấy tay chống vào mép bàn để đứng lên, vừa đẩy cái ghế ra, đột nhiên trước mắt ta trở nên tối sầm. Cảm giác choáng váng làm ta đứng không vững nên ngã nhào xuống đất. Trong lúc ta đang thống khổ, chuẩn bị đón nhận cảm giác đau đớn, thì đột nhiên có một bàn tay to rắn chắc giữ chặt lấy eo ta, chuyển theo làn nhiệt ấm áp, là hắn chạy tới đỡ ta. Muội làm sao vậy? Không sao chứ? Ta thuận thế ngã vào lòng của hắn, hi hi, không yêu được hắn thì ăn trộm một ít đậu hũ để bồi thường vậy. Oái, chưa gì mặt hắn đã đỏ lên tới mang tai rồi. Cái gì đây? Nam nhân ngây thơ hiếm thấy nha. Xin lỗi, ta hơi choáng. Đại ca có thể dìu ta ra ngoài được không? Ta làm bộ giả lạ.

Vì có đeo khăn che mặt nên ta không nhìn rõ nhan sắc của hắn. Đến khi ta ra sức tự tay lật khăn che trên mặt hắn mới phát hiện đây cư nhiên là một mỹ nam, mà y có một đôi mắt đẹp, chỉ tiếc bên thái dương của hắn có lưu lại một vết sẹo dài, trông rất mất thẩm mỹ. Người còn lại vẫn y phục màu trắng, tên là Thiên Y, cũng là cao thủ sở trường của hắn, lại ngược lại với ma y, chế thuốc giải dược. Khuôn mặt Thiên Y có ba dấu chấm đỏ dưới mi mắt, phải làm tăng sự sắc sảo cho đôi mắt ướt, biết nói của hắn. Cả hai tên này từ trên xuống dưới vô cùng trái ngược nhau, một người đen, một người trắng, một người chế thuốc độc, một người chế thuốc giải. Đại ca ta chọn hộ vệ tài thật, nói chuyện một hồi ta cảm thấy buồn ngủ nên gọi Vân Đình đến đưa ta về phòng. Hai tên hộ vệ thoát một cái biến đi nhanh như gió. Bây giờ thì không cần lo lắng hai bà chị kia tới tìm ta gây chuyện nữa. Quan trọng là bây giờ ta phải lo hồi phục sức khỏe từ cái thân xác yếu ớt gió thổi là bay này. Đã ba ngày trôi qua, nhờ tích cực uống dược cộng thêm an toàn những món đại bổ nên sức khỏe của ta hồi phục rất mau chóng. Dược của Thiên Y đưa cho ta quả nhiên vô cùng công hiệu. Chưa đầy 2 ngày, ta đã có thể đi lại bình thường. Giải quyết xong vấn đề sức khỏe, ta bắt đầu nổi lên hứng thú tham quan nơi này. Ta viện lý do mất trí nhớ, không rõ đường đi, bất đắc dĩ gọi Vân Đình làm hướng dẫn viên du lịch cho ta. Nơi ta đang ở là một biệt viện nằm trong phủ Tể tướng. Bên ngoài phủ là kinh thành phồn hoa, gắn liền với triều đình Chu Quốc. Biệt viện này không lớn lắm, cũng không nhỏ, nhưng rất trang nhã. Thực vật ở đây cũng khá phong phú, đa số là hoa và thảo dược. Ban đầu ta tưởng thảo dược là cỏ dại, nhưng Vân Đình bảo nó là thảo dược quý hiếm. Vì sức khỏe ta yếu, nên đại ca ta mang thảo dược về trồng, tiện cho ta chữa bệnh. Ngoài nhà ở chính của ta, còn có 3 đình nhỏ đi nghỉ chân, một hồ nước có hòn non bộ và suối nhân tạo, thông với ngự hoa viên. Còn lại là vườn trúc dày đặc xanh tươi, phong cảnh rất thanh tịnh, quả nhiên hợp với người sống nội tâm như Nam Ngự Yên Yên. Nhưng ta bây giờ không phải là Nam Ngự Yên Yên ngươi, ta chính là Nam Ngự Yên Yên hiện tại, không sợ trời, không sợ đất. Phong cảnh như thế này, có nước làm người ta buồn chết thôi, phải sửa đổi lại mới được. Ta bước đến hồ nước. Ô, nước rất mát, còn có cá chép, rất nhiều cá chép. Bất chợt, ta để ý đến bóng dáng của mình đang phản xạ từ dưới nước lên. Ta suýt té nhào vào nước rồi, trong đầu ta không ngừng vang lên chữ hồn ma, hồn ma. Mấy ngày nay ta chỉ lo việc ăn uống tầm bổ mà không hề soi gương. Ta lại không cho Vân Đình giúp đỡ ta vệ sinh cá nhân. Thảo nào, các nhà hoàn nhìn thấy ta cứ như gặp phải ma. Bộ tóc lòa xòa, phủ gương mặt của ta rất đáng giải Oscar về phim kinh dị, trông thật rợn người. Ta vội đi đến cái đình gần nhỏ nhất, rồi quay sang bảo Vân Đình gọi nha hoàn lấy gương đồng tới. Mấy ngày nay ta cứ tể như vậy mà đi khắp nơi, quả thật rất mất hình tượng, hu hu. Tiểu thư, gương đồng đây ạ. Đặt xuống bàn giúp ta đi. Khẽ túm tóc mái ra một bên, ta lấy hết can đảm nhìn thẳng vào trong gương. Ô, ta lấy tay sờ mặt, nhéo một cái. Ái, không phải là mơ, người trong gương. Là ta hả? Là ta sao? Lẽ nào chỉ túm tóc mái ra một bên là ta từ hồn ma trở thành một mỹ nhân? Thân xác này có khuôn mặt quá đẹp, phải nói là tuyệt đẹp. Ta choáng, ta choáng, ta choáng choáng. Ngũ quan nhìn thế nào cũng không tìm ra được một khuyết điểm, dù chỉ là nhỏ nhất. Mọi thứ đều là bình thường, nhưng khi kết hợp trên khuôn mặt này lại trở nên hoàn mỹ một cách kỳ lạ. Mắt phượng mày ngài là đây sao? Đôi mắt mang độ cong tuyệt hảo, gắn liền với đôi phượng mâu kéo dài, quyến rũ, nhưng lại mang ánh mắt vô cùng trong sáng. Sự trái ngược này đem đến một cảm giác đặc biệt vô cùng khó tả. Hàng mi dài cong vút khẽ rung, cánh mũi nhỏ nhắn hoa anh đào, làn môi mang màu hoa đào mới nở, vểnh lên tựa như tiếu phi tiếu. Nàng đẹp giống như tranh vẽ, như một bức tượng sống động của nhà điêu khắc thiên tài. Nếu ở thế kỷ 21, ta cam đoan, nàng sẽ là minh tinh, là siêu mẫu, là một đại siêu cấp mỹ nhân, người người chảy nước miếng. Mỹ nhân, ta đã thành mỹ nhân rồi đó nha, hắc hắc. Ông trời không những ban cho ta sự phú quý, mà còn tặng luôn cho ta cả sắc đẹp mỹ miều. Nam Ngự Yên Yên, người vì hai bà chị của mình mà bỏ rơi nhan sắc tuyệt hảo này, còn ta thì không như vậy đâu. Ta sẽ giải nó giùm ngươi, ta sẽ biến ngươi trở thành đại mỹ nhân, lưu danh thiên hạ, ha ha. Vân Đình, bình thường ai cắt tóc cho ta? Tiểu thư, từ nhỏ tới giờ nô tỳ chưa từng thấy người cắt tóc lần nào. À, thật hả? Vâng ạ, nhìn vào độ tóc dài của tóc tiểu thư là biết rõ rồi, rất dài và rất đẹp. Ồ, quả thật là rất dài, nhưng mà hơi bất tiện, em đem kéo tới đây cho ta. Tiểu thư, người định cắt tóc sao? Nếu thấy bất tiện thì để em giúp người búi lên. Trước giờ người vẫn làm như vậy mà. Em biết búi tóc hả? Từ nhỏ tới giờ, Đình Nhi là người làm tóc và trang điểm cho tiểu thư mà. Tiểu thư quên hết rồi sao? Ta bị mất trí nhớ, làm sao nhớ được mấy việc đó chứ? Đình Nhi thất lễ, mong tiểu thư bỏ qua. Không sao, vậy em mau giúp ta làm tóc đi. Thần giác này có một bộ tóc rất dài, lại còn dày nữa. Làm việc với nó vô cùng khó khăn. Bằng chứng là đợi Đình Nhi làm tóc xong, ta đã tranh thủ ngủ được khoảng 2 tiếng. Khi tỉnh dậy, tóc đã được búi cao thành nhiều tầng, trừ lại một phần tóc mỏng bên dưới để xõa ra. Bên trái được gắn thêm chiếc châm cài mỏng hình quạt, tóc mái cũng được tén sang một bên để lộ ra toàn khuôn mặt vừa quyến rũ vừa khả ái. Đúng là một sự trái ngược hoàn mỹ. Làm tóc xong thì ta cảm thấy có chút đói bụng nên quyết định quay về nhà chính để ăn cơm. Nhưng điều ta không ngờ là vừa bước vào cửa, chính là đụng ngay vào khuôn mặt đầy căm phẫn đang nghiến răng trừng mắt nhìn ta. Nam Ngự Yên Yên, ngươi khá lắm, dám đền chuyện đó mách lẻo với phụ thân, làm bọn ta bị nhốt trong biệt viện lại còn không được ăn cơm. Ồ, hình như không phải là do ta nói, mà là do chính phụ thân đích thân sai người điều tra. Có bất mãn gì thì đến tìm phụ thân mà tính sổ. Người nói láo. Công tin thì các người đến hỏi phụ thân, chẳng những như thế mà phụ thân còn bảo sẽ lấy lại công bằng cho ta. Tất nhiên là các người nên cẩn thận, đừng có ngu ngốc mà đến tìm ta để ức hiếp. Tiện nhân, hôm nay ngươi còn dám cả gan lên mặt nói chuyện với tỷ tỷ ngươi bằng cái giọng đó hả? Phải chăng là ngươi muốn tìm cái chết? Nếu ngươi có đủ can đảm để giết ta thì xin mời. Cho ngươi biết, ta không phải là Nam Ngự Yên Yên ngu ngốc, nhu nhược lúc trước để mà các ngươi tùy ý hành hạ ức hiếp. Bây giờ ta đã khác xưa rồi. Khá lắm, để xem sau khi mất trí nhớ, lá gan của ngươi to đến đâu. Trong chớp mắt, hai bóng dáng một đen một trắng từ đâu bay tới, rút kiếm chắn ngang đường của Nam Ngự Phiêu Phiêu. Một thứ ánh sáng chết chóc từ thanh kiếm thoát ra, đủ làm cho người ta phát run, dựng tóc gáy. Đúng là hộ vệ chuyên nghiệp, luôn xuất hiện trong những tình huống gay gắt, còn bình thường thì có tìm mỏi mắt cũng không thấy xuất hiện. Nam Ngự Phiêu Phiêu khẳng định là đang sợ mất mật, nhưng vẫn làm ra vẻ không có gì. Các ngươi là ai, dập chắn ngang đường của ta, có phải là muốn bắt đầu không hả? Hai vị tiểu thư, Ngự Phong đại nhân có lệnh không được phép cho ai tổn hại đến Yên Yên chủ tử, nếu không xin được trách bọn thuộc hạ thất lễ. Đại ca, các người rốt cuộc là ai? Là hộ vệ mà phụ thân gia đại ca tuyển cho ta. Cái gì? Thế nào, tiếc thật, ta đang chờ xem hai vị tỷ tỷ đáng kính sẽ dạy bảo ta như thế nào, nhưng mà hình như các người đang bị dạy bảo lại không phải là ta. Người... Tốt nhất là các người nên biết điều một chút đi. Dám ức hiếp ta, ta sẽ trả lại cho các người gấp 10 lần. Khốn kiếp, Nam Ngự Yên Yên, ngươi chờ xem, ta sẽ làm cho ngươi hối hận về hành động ngày hôm nay. À, ta sẽ chờ xem ai mới là người hối hận. Ta đói bụng, không rảnh tiếp những vị khách không mời mà tới. Mà y tiên y, tiễn khách. Từ 100 năm nay, đất nước tứ phân theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, phía Đông là Chu Quốc, giỏi về chế tạo vũ khí, phía Nam là Ngôn Quốc, giàu có phú quý, phía Tây là Ngọc Quốc hiếu chiến, còn lại là phía Bắc là Kim Quốc, nổi tiếng cảnh đẹp như tiên, là bốn quốc gia đều có hoàng đế đứng đầu trị vì. Hoàng đế Chu Quốc là Quốc Hoa Mộ Lăng, hoàng đế Ngôn Quốc là Thượng Quan Cách, hoàng đế Ngọc Quốc là Hạ Tu Lý Phong, hoàng đế Kim Quốc là Bạch Phong Vân. Hiện nay Ngọc Quốc là nước lớn mạnh nhất, đồng thời từ đó mà bắt đầu nuôi dã tâm thống nhất tứ quốc. Hạ Tu Lý Phong là người đa đoan, nhiều quỷ kế. Hắn âm thầm nuôi binh dưỡng tướng, chờ thời cơ đánh chiến Ngôn Quốc, lấy sự giàu có của Ngôn Quốc làm bước đà thống nhất các nước còn lại. Tại Ngôn Quốc, phủ nhị vương gia. Vương gia, hoàng thượng có lệnh, hạ chỉ mời người vào cung. Hoàng thượng hạ chỉ khi nào? Thưa, vừa mới lúc nãy, Lý Công Công hiện tại đang chờ người ở ngoài sảnh. Được rồi, người lui ra ngoài chuẩn bị xe ngựa đi. Nô tài cáo lui. Sano cúi đầu tạ ơn rồi cung kính bước ra ngoài. Trong thư phòng, nam tử chậm rãi buông sách xuống. Hàng mi dài khép hờ như đang suy nghĩ xa xăm, những lọn tóc bạch kim thi nhau chảy xuống vai, chan hòa với nắng vàng ban mai, làm mái tóc của hắn thêm phần rực rỡ. Ở Ngôn Quốc, tóc vàng và bạc kim chính là biểu tượng đặc trưng cho dòng máu hoàng tộc. Ngoài vua ra, chỉ có những người mang thân phận cao quý, chung dòng máu mới vua, mới có một trong số hai màu tóc này. Hắn chính là một trong số những người mang chung dòng máu với vua, nhị vương gia Ngôn Quốc, thượng quan Tán Lý. Hắn vẫn ngồi trong thư phòng, hướng đầu ra cửa sổ, mi mắt vẫn khép.